cái kia Sở Phong Miên thực lực vậy đem không ngừng tăng lên. Hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới vẫn chỉ là bát kiếp cổ đế, nếu như tại tìm một cái cơ hội, đột phá đến cửu kiếp cổ đế lời nói, cái kia Sở Phong Miên thực lực vậy đem hội tiến thêm một bước. Ngược lại thời điểm đối mặt cửu kiếp cổ đế, dù cho là lấy một địch ba, lấy một địch bốn, Sở Phong Miên đều đủ để quét ngang. Sở Phong Miên mở mắt ra một khắc, một bên khác Yến Hoàng cũng đã là đem Quỷ Hải Vương tinh huyết toàn bộ thôn phệ xong, trên người hắn khí tức cũng biến thành mạnh mẽ rất nhiều. Yến Hoàng là vừa vặn bước vào đến cửu kiếp cổ đế, chính là cờ ơn ở củng cố cảnh giới, cái này Quỷ Hải Vương tinh huyết, đúng lúc là vật đại bổ, để hắn đủ để củng cố cảnh giới chi dụng. Không nghĩ tới Sở huynh thực lực, lại lợi hại như thế, lần này ta cũng coi là thiếu Sở huynh một cái nhân tình. Yến Hoàng mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, mở miệng cười nói. Hắn lần này, giết Quỷ Hải Vương, đạt được chỗ tốt to lớn. Giết một tôn cửu kiếp cổ đế đạt được chỗ tốt, không thua gì là tại cái này Xích Hồng Đại Lục bên trong liều sống liều chết đạt được một chỗ bảo tàng sở được đến chỗ tốt. Lần này, nếu như không phải Sở Phong Miên trước đem ba người đã là đẩy vào đến tuyệt cảnh, Yến Hoàng muốn giết Quỷ Hải Vương, cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao Yến Hoàng mặc dù có một viên cửu huyền giới, nhưng là hắn còn là vừa vặn đột phá cửu kiếp cổ đế, về mặt sức mạnh, so với Quỷ Hải Vương còn phải kém hơn mấy điểm. Băng vào cửu huyền giới, nhiều nhất đánh ngang, muốn giết Quỷ Hải Vương, hay là bởi vì Quỷ Hải Vương đã là bị ép vào đến tuyệt cảnh, vô cùng suy yếu, mới cho hắn thời cơ lợi dụng. Không tính nhân tình gì, lần này Yến Hoàng không đến, chỉ sợ là ta vậy giết không được hai người khác. Sở Phong Miên nghe được Yến Hoàng lời nói, cười cười nói. Lần này Yến Hoàng dám đến, cũng là vô cùng kịp thời, nếu không phải cái này Yến Hoàng đuổi tới lời nói, có lẽ là ba người này, chỉ sợ là đã chạy ra đi. Đến lúc đó Sở Phong Miên nơi này một điểm chỗ tốt đều không vớt được. Mặc dù Yến Hoàng nhìn như không có ra bao nhiêu lực, nhưng lại cũng là đè sập Bích Loa lão tổ ba người cuối cùng một cọng cỏ. Hơn hết chuyến này Yến Hoàng cũng là không có uổng phí đến. Giết Quỷ Hải Vương, đạt được Quỷ Hải Vương một thân tinh huyết, còn có hắn không giới bên trong bảo tàng, cũng coi là kiếm một khoản lớn. Đương nhiên Sở Phong Miên thu hoạch càng lớn, cái kia ngũ hành đao tổ còn có Bích Loa lão tổ tinh huyết, cùng là hai người bọn họ không giới, hiện tại đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.